Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 283, Phục Sinh A, Dũng Sĩ Của Ta, trang sách tại lang thang hài tử trước mặt, cùng với cái kia hắc phu tráng hán sau lưng, đồng thời hiện ra nhất đạo bạch ngọn nguồn kim xăm to lớn màn mảnh vải, cũng trong chớp mắt liền bị cấu trúc xuất ra. Bởi vì này vẻn vẹn chỉ là hai mặt to lớn rơi xuống đất kính mà thôi. Đây là lang thang hài tử vừa mới gặp qua pháp thuật. Trong kính hiện ra, bởi vì bọn họ có thể sử dụng không gian nhỏ bé. Dù cho sáng tạo ra một cỗ đường sắt cao tốc, cũng xa không có cái không gian kia thả. Lại càng không có đầy đủ không gian gia tốc đến đủ để phá thuẫn trình độ. Đủ để đánh bại tường thành một kích. Cũng chỉ có thể đem đánh ra vết rạn mà thôi. Muốn phá thuẫn, muốn dùng uy lực càng lớn trùng kích tổn thương thời gian cấp bách. Lang thang hài tử trước tiên liên tưởng đến đường sắt cao tốc. Bởi vì hắn ngày hôm qua liền vừa hạ đường sắt cao tốc. Đợi xe thời điểm liền liên tưởng qua nếu như bị thứ này đụng vào lời sẽ như thế nào. Yuri bá tước chỉ thấy trước mặt mình kia cái gương bên trong ước chừng 2-3 người cao. Không biết dài bao nhiêu kim loại cự xà trong nháy mắt từ nhỏ mà đại. Từ trong kính gầm thét lao ra. Yuri bá tước nhất thời sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy này ma vật hai bên có rất nhiều vằn. Mà bén nhọn như miệng rắn đầu bộ thì có hai khỏa to lớn. Lập lòe chói mắt hào quang ánh mắt. Nó như điện quang bay tới. So với hắn đã thấy bất kỳ kỵ binh đi nhanh càng nhanh chóng. Mạnh hơn, nặng hơn, bá tước mà sáng tạo xuất binh khí. Chúng tốc độ phi hành là hắn thấy tận mắt qua hắn ít nhất phải nhận thức đến cỗ lực lượng này. Tin tưởng nó tồn tại, mới có thể nguyền rủa có thể đem kia sáng tạo ra. Thực sự không phải là đơn thuần bố trí con số. Thành lập tay chính là một cái gấp 3 vận tốc âm thanh phi kiếm. Nếu như ngay cả đột phá âm chướng một màn kia cũng không có nếu đã gặp. Dù cho có nguyền rủa có thể cũng không cách nào đem chế tạo ra. Nói cách khác, chính là cái này người tất nhiên thấy tận mắt qua đáng sợ ma vật. Hắn thậm chí vô pháp né tránh từ chính mình trước người ước chừng 10 mét vị trí xuất hiện to lớn ma vật. Xuất hiện ở hiện trước tại tốc độ cao nhất công kích. Tinh thần của hắn đều hơi bị sở chấn. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết www.23txt. Info. Nhiếp, nó xuất hiện trong nháy mắt phát ra rung động nhân tâm tiếng gầm gừ. Mặt đất ầm ầm chấn động lấy nó đem còn chưa cấu tạo thành hình thép tường. Tính cả hắc phu tráng hán bên cạnh thân vỏ trứng cùng nhau đụng nát. Không có ai sẽ cho rằng đây là máy móc tạo vật. Bởi vì lấy nguyền rủa có thể sáng tạo tinh vi khí giới. Phải biết được nội bộ cấu tạo và nguyên lý. Nguyền rủa có thể thay thế. Vẻn vẹn chỉ là nguyên liệu cùng chế tạo quá trình mà thôi. Mà hài tử nhìn lên rõ ràng không thể nào thông minh bộ dáng. Hắn không hề giống là có thể phát minh ra loại vật này trí giả. Bất quá lang thang hài tử cũng không phải là đã sáng tạo ra chân chính đường sắt cao tốc nó nội. Bộ không biết nên như thế nào thả đồ vật. Liền đều đổi thành thực. Cuối cùng có thể lái được lên là được rồi. Dù sao cũng liền chỉ dùng như vậy một lần. Thuộc về, nó chính là một khối tốc độ xa không bằng viên đạn to lớn thành thực khối sắt công thành chùy mà. Thôi, chung quy hài tử hắn cũng không hiểu rõ đạn đạo. Cũng chưa quen thuộc súng ngắm. Hắn ngược lại là có thể nhưng phá của nó thuẫn hiệu quả. So với hiện ra ở bên cạnh lực tràng hộ thuẫn bị đánh nát trong chớp mắt. Cả người hắn cũng bị bắn bay giống như bị toàn lực huy đánh mà ra bóng chày đồng dạng. Vèo một cái bay đến kết giới bên cạnh. Sửng sốt lấy thân thể bắn trở về. Lại đập lấy không người đường sắt cao tốc bên cạnh. Sau đó lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng này hắc phu tráng hán thân thể. Còn không có hoàn toàn bị phá hủy hắn dùng cuối cùng ý thức. Lấy nguyền rủa có thể cường hóa bản thân thân thể. Tuy hắn chỉ tới kịp cường hóa trong nháy mắt, đã bị đánh bay ra ngoài. Phía sau hắn lưng đeo chuyên trở nguyền rủa có thể vật chứa trước tiên đã bị đánh nát mà cả người. Hắn cũng bị đụng huyết nhục mơ hồ. So gần tuy cũng bị lang thang hài tử kinh ngạc một chút. nhưng hắn thực sự không phải là chưa từng gặp qua loại trình độ này ma vật. Hắn rất nhanh phản ứng lại, vọt tới còn không có khôi phục ý thức, cả người liền bị Trung Kỳ Đông Thành băng khối Yuri bá tước bên người một cái búa đưa hắn gõ thành mảnh vụn, mà hiện giờ đã chỉ còn lại cuối cùng một vị Yuri phục chế người. Lang thang hài tử hít sâu một hơi, nhổ xuống đạo thứ hai van an toàn. Phía sau hắn lưng mang nguyền rủa có thể đã trống không mất 2/3. Lại lần nữa khôi phục tính chơ. Nhưng ở thánh hài cốt thấm xuất vật kích hoạt hạ, nó lại lần nữa tràn ngập sinh lực. Nguyền rủa có thể nhanh dùng đã xong. Lần này tạo cái gì? Hài tử ở trong tâm lẩm bẩm. Hắn hơi có chút hối hận vừa rồi, thật sự là hắn là bằng bản năng đã sáng tạo ra thứ này. Kết quả nguyền rủa có thể lãng phí rất nhiều. Bằng không mà nói, hắn có lẽ hẳn là sáng tạo ra một cỗ tràn đầy thuốc nổ máy bay. Sau đó bay thẳng đến hắn đụng quá khứ. Hiện tại còn lại nguyền rủa có thể. Cũng không biết có đủ hay không. Mà duy nhất may mắn còn sống sót Yuri bá tước không chần chờ chút nào. Cả người hắn trong chớp mắt bay lên, trong chớp mắt bay đến hơn 60 thước trên cao. Cả người biến thành một cái điểm đen. Thực sự không phải là vũ dực, mà là dẫm lên to lớn xương cốt quạ. Yuri bá tước trước ra cố bên người lực trường tường nhất đạo cầu hình. Nhất đạo hình lập phương, lại là nhất đạo cầu hình. Bên cạnh của hắn, bắt đầu xuất hiện đại lượng vật sống. Bá tước đương nhiên không có ngu xuẩn đến chế tạo xương thú. Hắn chế tạo chính là u hồn. Những cái này bán trong suốt linh thể. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc đến người sử dụng tạo thành phụ năng lượng đà kích. Còn có thể khiến người run rẩy, không chỉ một cái hoảng thần. Liền có thể bị bá tước đại nhân nhân thể copy biên Gatling công kích được. Nhưng ở Trung Kỳ thấy được này giống như đã từng quen biết một màn. Lại là đột nhiên sửng sốt một chút. U hồn. Đây cũng không phải là nhận linh tăng nuôi dưỡng linh thể. Mà là đi theo sau lưng Thương Bạch công chúa u hồn, cũng tức là cấu thành trắng xám thủy triều. Những người chết đó, ngươi chủ động triệu hồi ra loại vật này. Ta đây đã có thể sao không nứng tiếp đi. Dưới sự gấp gáp, hắn vừa mới chưa nghĩ ra dùng lý do gì phục sinh nàng. Chủ yếu là cảm thấy. Cầm Citalopram kéo tới khả năng cũng không có cái gì công dụng. Yuri bá tước không có khả năng. Giết đến lại đứng như cọc gỗ ăn một vòng ngay lập tức tử. Nếu hài tử chết rồi, Trung Kỳ nhất định sẽ đem hắn kéo. Hắn hiện tại có nguyền rủa có thể ra thân. Là tuyệt đối phát ra quán quân. Nhưng ngươi chủ động cầm u hồn chế tạo ra. Trung Kỳ không nói hai lời. Liền đem quyền trượng chỉ hướng mất hồn mà chết Citalopram thi thể. Trung Kỳ cố định cao giọng hô. Phục sinh a, dũng sĩ của ta. Tự nhiên, không có bất kỳ quang hiệu quả. Nhưng Citalopram lại là đột nhiên mở mắt ra. Nàng thậm chí có chút mờ mịt, ta là như thế nào phục sinh. Trước mặt nàng hiện ra nhất đạo nhìn lên có chút qua loa đơn giản nhắc nhở. Bởi vì tình hình chiến đấu tương đối khẩn cấp. Trung Kỳ cũng không có lúc kia cân nhắc văn án. Thiên xa chi lực đem ngươi sống lại. Ngoặc kép chấm chấm. Vì ngươi mà chiến. Nàng chi đứng người dậy. Giơ tay phải lên. Có chút mờ mịt lầu bầu lấy. Ta. Bệ hạ của ta. Thấy như vậy một màn. Đối diện Yuri bá tước đều sửng sốt một chút. Nàng là như thế nào phục sinh. Không trung u hồn thấy được Citalopram. Cũng trở nên có chút do dự. Giúp nhau thì thầm to nhỏ lấy. Tại bán vong chi nữ công kích chúng lúc trước. Chúng thật không dám công kích một vị giáo chủ cấp bậc bán vong chi nữ. Tạm thời bất luận nàng sống thế nào tới. Người muốn lại đến một lần sao? Bá tước cười lạnh. Ta lần này cũng sẽ không trở lên trở thành ngươi định dùng cái gì kéo dài thời gian. Đương nhiên là. Trung Kỳ ha ha cười. Đem mấy chục mai tiền bạc toàn bộ cao cao vứt lên. Những cái này tiền bạc lập lòe nổi lên chói mắt ngân quang. Ngân tước sĩ đáp lại Trung Kỳ kêu gọi. Thần thuật đã bị kích hoạt. Ta vừa mới liền suy nghĩ. Vì cái gì trị liệu hiệu quả cũng có thể bị. Bạo quân. Sở tăng phúc. Mà ở ta nhìn thấy tư ám khắc cánh tay kết kẹt cuồng bạo dài ra thời điểm. Ta liền có chỉ ra trắng rồi. Trung Kỳ thấp giọng nói. Quá lượng trị liệu. Nói không chừng cũng là có thể giết người. Yuri bá tước chế tạo một tầng. Lực tràng hộ thuẫn. Một tầng. Tái sinh chi tường. Một tầng. Cự xích thương hại. Đây đều là hắn gặp qua thần thuật cùng pháp thuật. Từ hắn đến sử dụng nguyền rủa có thể. Đang là bởi vì hắn tại tất cả bắc cảnh trong quý tộc đều xem như có kiến thức. Có học thức trưởng lão. Có thể trình độ lớn nhất phát huy nguyền rủa có thể lực lượng. Hắn sở bố trí phòng hộ. Đích xác vô cùng tin cậy. Nhưng hắn duy chỉ có không có sáng tạo. Dùng cho bẫy cho địch nhân. Ngăn cản trị liệu thần thuật có tiết độc hộ thuẫn đúng lúc này. Mấy chục mai tiền bạc đan chéo thành mạng lưới. Cường hiệu trị liệu chùm sáng toàn bộ chiếu xạ đến Yuri bá tước trên người. Ta đặc biệt sữa chết ngươi bởi vì cố kỵ chính mình cao lạnh hình tượng. Trung Kỳ chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng thì thầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.